tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 17, bước ngoặt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu trả lời của Hong Hye-yeon, Choi Sung-gan khựng lại ngay cửa ra vào, đưa tay ôm mặt như thể quá mệt mỏi để đối phó với chuyện này. Ôi trời, tự nhiên thèm đồ ngọt quá. Thấy vậy, Hong Hye-yeon khoanh tay, hơi nhõng nhẽo. Sao thế? Em nói rồi mà, chỉ là thấy hơi hứng thú thôi. Có phải em bảo sẽ nhận vai đâu mà anh làm quá lên vậy? Làm quá cái gì mà làm quá? Này, mày mà bảo hứng thú thì kiểu gì cũng nhảy vào làm cho bằng được. Tao còn lạ gì mày? Choi Sung-gan dứt lời, tháo vội đôi giày đang dở dang cởi ra. Cái profiler Han Ri-ang mà mày đang đóng là một vai nữ chính đấy nhé. Nếu không có kịch bản lớn nào khác thì còn hiểu được. Nhưng mày đang nhận đủ loại kịch bản tầm trung đến bom tấn. Thế mà lần đi quan tâm đờ ến một bộ phim ngắn. Vừa than thở, anh ta vừa tiến đến ghế sofa trong phòng khách và ngồi xuống. Tuy nói vậy, phản ứng của Choi Sung-gan cũng không dữ dội như mọi khi. Chắc là do đã quá quen với những pha bốc đồng của Hong Hye-yeon. Dù sao đi nữa, cô nàng mặc bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Choi Sung-gan thở dài. Khoan đã, để anh sâu chuỗi lại mọi thứ cái đã. Anh ta đột ngột dừng lại để suy nghĩ. Tên đầy đủ của anh ta là Choi Sung-gan, CEO của BW Entertainment, một công ty giải trí dạng start-up và là quản lý của Hong Hye-yeon, một trong những nữ diễn viên hàng đầu. Anh ta tầm cuối tuổi 30, tóc dài buộc gọn sau gáy, đeo kính không gọng, trông có vẻ hơi lười biếng nhưng thực ra đã lăn lộn trong giới giải trí hơn 10 năm. Không chỉ có con mắt tinh tường mà còn rất nhanh nhạy, tháo vát, nhờ tính cách khéo léo và miệng lưỡi lanh lợi. Choi Sung-gan có quan hệ rộng rãi trong ngành. Anh và Hong Hye-yeon đã gắn bó với nhau từ khi cô mới vào nghề. Đến mức có thể nói rằng hình ảnh hiện tại của cô chính là do anh ta tạo dựng. Mối quan hệ giữa hai người họ cũng là chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong giới giải trí. Hong Hye-yeon công nhận tài năng của Choi Sung-gan, nên khi anh thành lập BW Entertainment, cô đã vui vẻ gia nhập. Ngoài ra, cô cũng đầu tư không ít tiền vào công ty này, khiến cô vừa là cổ đông lớn, vừa là gương mặt đại diện chính. Lúc này, cái phim ngắn đó tên là Private Eye, đúng không? Private Eye, vẫn là bộ thám tử tự á. Choi Sung-gan tựa người vào lưng ghế, hỏi lại. Hong Hye-yeon vắt chéo chân, đáp gọn, Private Eye, bảo anh điều tra tình hình của nó, là muốn biết về lịch sử dự án này thôi à, cả mấy chi tiết lặt vặt nữa. Thì, chạy qua vài công ty phim độc lập với phim ngắn là gom được thông tin thôi mà. Chỉ có điều, tự nhiên thấy mệt ghê. Mà này, nếu kịch bản này chẳng có tí thông tin nào, thì ngay cả anh cũng bó tay đấy nhé. Không đâu, không đâu, đến mức PD xong còn nhắc đến thì chắc chắn có gì đó. À, mà anh còn nhớ đạo diễn Shin Jong-chun không? Dĩ nhiên, ông đó từng làm phim truyền hình rất giỏi, rồi bỗng dưng chuyển sang làm phim điện ảnh xong biến mất. Khoan, đừng nói là, đúng vậy, Private Eye là do ông ấy viết kịch bản đấy. Choi Sung-gan khẽ nheo mắt, thật á, hay gì PD xong lại để mắt tới. Thấy chưa, thế nếu anh tìm hiểu giúp em, thì em định đáp lại thế nào đây? Cái gì cơ, anh quên ai đang nuôi anh sống à, cũng không phải là hoàn toàn do một mình em đâu nhỉ. Hay thế này đi, cái hợp đồng quảng cáo dầu gội mà em vừa bỏ ấy, ký lại đi. Hong Hye-yeon lập tức cau mày. Trời ạ, cái ông trưởng phòng marketing bên đó đúng là thần kinh mà. Anh sẽ đặt điều kiện là họ phải thay người đó ra khỏi dự án. Thế nào, chốt không? Chậc, anh làm CEO kiểu gì mà cứ toàn tự quyết thế hả? Tại vì nghệ sĩ của anh bướng quá thôi. Hong Hye-yeon bực mình, đập nhẹ vào vai Choi Sung-gan, rồi lẩm bẩm, được rồi, nhưng mà anh nhớ ép họ đổi trưởng phòng đấy. Ok, giờ thì giải thích đi. Giải thích gì? Lúc này, Choi Sung-gan đã tính toán xong xuôi trong đầu. Chỉnh lại gọng kính, cười nhạt, tự nhiên sao em lại để mắt đến Private Eye? Đừng có lôi PD xong hay đạo diễn xin ra làm lý do nhé. Không qua mặt anh được đâu. Nói thật đi, Hồng Hè Yeon khẽ vuốt mái tóc dài, tựa cằm lên tay với vẻ mặt hơi tinh nghịch. Có một người tên là Kang U-jin. Ai cơ, bạn trai mới à? Anh điên à? Em thì làm gì có bạn trai? Diễn viên ấy, diễn viên á, lần đầu anh nghe đấy. Kể xem nào. Thế là Hong Hae Yeon bắt đầu kể về mọi chuyện mà cô đã giữ kín từ trước đến nay. Từ lúc gặp gỡ người kỳ lạ tên Kang U-jin cho đến tận bây giờ. Điều thú vị là, trong lúc nghe cô nói, nét mặt của Choi Sung-gan dần lộ ra sự sửng sốt. Khoảng 10 phút sau, xong chưa? Hae Yeon kể hết câu chuyện, trong khi Sung-gan gãi đầu, thở dài. Cả PD Song lẫn biên kịch Park Eun-mi đều yêu ái Kang U-jin đến vậy á, mà Park Eun-mi còn khiến cả mấy ngôi sao hạng A phải nể sợ. Vậy mà lại hạ mình vì một diễn viên mới sao? Vấn đề không phải là danh tiếng. Bọn họ vốn là những kẻ điên vì nghệ thuật mà. Ừ thì, đúng là thú vị thật. Đối với Choi Sung-gan, một CEO kỳ cựu trong ngành, PD Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi là những tên tuổi khổng lồ. Không chỉ riêng anh ta mà hầu hết những người trong giới đều nghĩ như vậy. Vì thế, việc hai nhân vật này đặt kỳ vọng vào Kang U-jin lại càng khiến Sung-gan thêm tò mò. Hồ sơ phim của cậu ta cũng khá lạ đấy. U-jin tự học diễn xuất. Có thể cậu ấy từng sống ở nước ngoài. Theo lời PD Song, cậu ta đã trải qua thời gian cực kỳ gian khổ. Nước ngoài à? Cũng đúng. Nếu cậu ta từng hoạt động trong một đoàn kịch nào đó ở Hàn, kiểu gì anh cũng đã nghe tên rồi. Sung-gan lẩm bẩm, rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt Hong Hae Yeon, cười đầy ẩn ý. Thế tức là em hứng thú với diễn xuất của Kang U-jin, chứ không phải với Private Eye, đúng không? Không phải đâu nhé. Thôi đi, đừng có chối, em còn chưa thèm đọc kịch bản Private Eye nữa kìa. Ngay lúc này, Oppa, Hae Yeon đang nhìn chằm chằm vào Sung-gan, đột nhiên đổi chủ đề. Công ty mình còn bao nhiêu tiền? Gì cơ, sao tự nhiên lại hỏi thế? Có dư giả không? Nếu không thì em nghĩ mình nên chuẩn bị trước. Anh biết mà, trong chiến tranh, chuẩn bị là hơn một nửa thắng lợi đấy. Bình thường, một tân binh sẽ không nhận tiền ký hợp đồng. Nhưng U-jin thì khác. Cậu ấy đã quá đặc biệt rồi. Vậy nên chắc cũng không sao đâu. Với cả, em nghĩ anh nên trực tiếp làm quản lý của cậu ta. Phải kè kè bên cạnh để chăm sóc. Này này, không lẽ em định? Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Sung-gan, Hae Yeon với tư cách nhà đầu tư tuyên bố chắc nịch. Chắc chắn là sau buổi đọc kịch bản, cậu ta sẽ bị một công ty khác cướp mất. 20 tháng này, thứ năm, buổi sáng, rạp chiếu phim gần Gaori. Khoảng 9 giờ sáng, vì là suất chiếu sớm nên rạp khá vắng vẻ. Tại khu vực chờ, có một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa. Một mình, anh ta mặc áo khoác dài, đội mũ, dáng vẻ có phần kín đáo. Vậy tại sao Kang U-jin lại có mặt ở rạp chiếu phim vào giờ này? Lý do rất đơn giản. Vì mới bước chân vào ngành diễn xuất, cậu bắt đầu quan tâm đến các nội dung mà trước đây chưa từng để ý. Và thế là, lần đầu tiên trong đời, U-jin quyết định đi xem phim một mình. Thậm chí còn chọn suất chiếu sớm. Dù sao thì, trong lúc chờ phim, U-jin lướt điện thoại. Liên hoan phim ngắn Mirror and Scan, đúng không nhỉ? Cậu nhập từ khóa tìm kiếm. Thật ra, từ hôm qua sau khi gặp đạo diễn Shin Jong-chun, U-jin cũng đã tra cứu sự kiện này. Nhưng vì còn thời gian rảnh, cậu muốn tìm hiểu kỹ hơn. một trong những liên hoan phim ngắn danh giá nhất, có quy mô lớn nhất và cũng uy tín nhất. Đọc lướt kết quả tìm kiếm, Woojin chợt nhớ lại cuộc trò chuyện sáng qua với đạo diễn Shin Jong-chul. Lúc đó, đôi mắt vị đạo diễn đã đỏ hoe, và ông ấy đã tha thiết đề nghị Woojin đóng vai chính trong Private Eye. Làm ơn đảm nhận vai chính của Hưng Tín Sở, Kim Ryu-jin, ngay khoảnh khắc đó, Woojin hơi đơ ra, cũng phải thôi, người vừa nức nở đến mức mắt đỏ hoe bỗng dưng đề nghị cậu đóng vai chính. Vì thế, Woojin im lặng, còn đạo diễn Shin Dong-chul thì tự nhiên tiếp tục giải thích. Thực ra, Hưng Tín Sở không phải là bộ phim làm ra để chiếu cho đại chúng. Đây là tác phẩm được sản xuất nhằm tham gia liên hoan phim. Liên hoan phim sao? Đúng vậy, liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Nếu so với phim thương mại thì giống như Rồng Xanh hay Bách Sang. Còn với dòng phim ngắn thì liên hoan phim ngắn Mirror and Scan được xem là danh giá nhất. Giải thưởng này có lịch sử lâu đời và sẽ diễn ra vào giữa tháng 4. Tức là chỉ còn 2 tháng nữa. Tôi đang nhắm đến cuộc thi này, và thời gian thì rất gấp. Trong giới làm phim, ai cũng biết đến sự uy tín của giải này. À, chắc Woojin cũng đã nghe qua rồi nhỉ? Không hề, đây là lần đầu tiên Woojin nghe đến cái tên đó trong đời. Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị rồi gật đầu. À, tôi cũng biết sơ qua. Như cậu biết đấy. Ban giám khảo của liên hoan phim ngắn Mirror and Scan đều là những đạo diễn lừng danh của Hàn Quốc. Những đạo diễn đoạt giải từ liên hoan này thường có sự nghiệp thăng hoa. Nhiều đạo diễn thành công hiện nay cũng từng xuất thân từ cuộc thi này. Woojin đại khái hiểu ra vấn đề, có vẻ giống như một chương trình truyền hình thực tế về casting, nơi những người tham gia có cơ hội trở thành ngôi sao. Trong quá khứ, cũng có nhiều nghệ sĩ nổi lên nhờ các chương trình như vậy. Đến đây, sắc mặt của đạo diễn Shin Dong-chul có chút trầm xuống, nhưng cũng vì thế mà cạnh tranh rất khốc liệt. Mỗi năm có hơn 600 phim được gửi về. Những bộ phim ngắn chất lượng đều đổ dồn về đây, và lọt vào top 40 đã được coi là kỳ tích. Đúng là chiến trường thật. Chính xác, đây là đấu trường của những đạo diễn có thực lực. Vì đây là bệ phóng quan trọng trong giới làm phim, nên rất nhiều diễn viên hạng A cũng tham gia với tư cách giám khảo danh dự. Nếu đoạt giải cao nhất, một đạo diễn mới sẽ lập tức trở thành ngôi sao trong ngành. Mặc dù đạo diễn Shin không nhắc đến, nhưng cũng có không ít diễn viên bước ra từ giải thưởng này. Nhiều phim ngắn đạt giải sau đó được làm lại thành phim thương mại. Tuy nhiên, nếu không có bộ phim nào xứng đáng, ban giám khảo có thể không trao giải cao nhất. Liên hoan phim này đã tồn tại hơn 20 năm, nhưng giải thưởng lớn mới chỉ có 10 lần được trao. Vì vậy, nếu thắng giải cao nhất ở liên hoan phim ngắn Mirror and Scan, danh tiếng của người chiến thắng sẽ lan rộng trong giới điện ảnh. Nhưng dù sao thì, phim ngắn vẫn chỉ là phim ngắn, với công chúng đại chúng. Sự kiện này không quá nổi bật, tiêu chí đánh giá cũng rất khắt khe, vì giám khảo là những đạo diễn lớn, nên điều đó là hiển nhiên. Họ xét duyệt kỹ lưỡng từ kịch bản, cách dàn dựng, đến diễn xuất của diễn viên. Trong đó, cách dàn dựng và diễn xuất là hai yếu tố quan trọng nhất. Chỉ nghe sơ qua cũng thấy đây là một thử thách cực khó. Woojin cảm giác như đang đối diện với một cái lỗ kim bé tí mà cậu cần chui qua. Nếu so sánh, có khi bị khách hàng từ chối 50 lần trong ngành thiết kế còn dễ chịu hơn. Đúng là một liên hoan phim đầy quyền lực. Ngay lúc đó, đạo diễn Shin Dong-chul người vẫn còn đôi mắt đỏ hoe tiếp tục lên tiếng. Thực ra, tình hình sản xuất Hưng Tín Sở hiện giờ không được tốt lắm. Ông bắt đầu tóm tắt toàn bộ câu chuyện liên quan đến bộ phim. Và rồi, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Công ty sản xuất phim, nhà đầu tư, diễn viên tất cả sẽ được thay đổi. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Và dĩ nhiên, bộ phim này sẽ xoay quanh cậu, Woojin. Thế nên, Làm ơn hãy đảm nhận vai Kim Ryu Jin. Cái gì cơ? Định xóa hết và làm lại từ đầu chỉ vì mình á? Chuyện này ngày càng đi quá xa rồi. Ujin cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong đầu đang tìm cách từ chối. Vị đạo diễn này có vẻ quá phấn khích. Đạo diễn, không cần phải cực đoan như vậy đâu. Không, đây là chuyện nhất định phải làm. Thế là phản tác dụng. Nghe thấy lời Ujin nói, đạo diễn Shin Dong-chun lại càng bừng bừng ý chí chiến đấu. Như thể adrenaline trong cơ thể ông ta bùng nổ. Cứ để tôi lo liệu hết. Cậu không cần bận tâm. Tôi sẽ xử lý mọi thứ để đưa bộ phim trở lại quỹ đạo. Ujin, cậu chỉ cần diễn xuất thôi. À, làm ơn hãy nhận vai Kim Ryu Jin. Một nhân vật chỉ có thể sống khi được một diễn viên thực sự yêu thích và tâm huyết với nó. Hãy cùng nhau chiến đấu. Ujin, đạo diễn Shin Dong-chun đang hừng hực khí thế. Người đàn ông vừa khóc sướt mướt ban nãy giờ lại tràn đầy năng lượng. Sự kiên quyết của ông khiến Ujin nhận ra rằng không thể thuyết phục ông thay đổi quyết định. Thôi thì, mặc kệ vậy, chuyện này có thể đang trở nên quá nghiêm trọng. Nhưng dù sao thì, mục tiêu ban đầu của Ujin cũng đã đạt được. Cậu không quan tâm đến giải thưởng hay danh vọng. Chỉ cần có thể diễn là đủ rồi. Sau khi suy nghĩ xong, Ujin giơ tay về phía đạo diễn Shin Dong-chun và bắt tay ông một cách khá dứt khoát. Rất mong được làm việc cùng ngài. Đạo diễn, tôi nhanh về hiện tại. Ujin trở lại với thực tại trong rạp chiếu phim, nơi cậu đang ngồi chờ xuất chiếu. Cậu kiểm tra thời gian. À, cũng đến lúc rồi. Đã đến lúc di chuyển. Xuất chiếu sắp bắt đầu. Ujin đứng dậy và đi về phía phòng chiếu. Nhưng mà, đột nhiên, khi đang nghĩ về Hưng Tín Sở, Ujin lẩm bẩm một cách hờ hững. Cái gì mà giặt rũ chứ? Mà cái gã Park Jung Hyuk được chọn làm vai chính ban đầu. Có phải bị đá rồi không? Có khi hơi bực mình đấy. Rồi cậu nhún vai. À mà, cũng không phải chuyện của mình. Vài giờ sau, tại trụ sở GGO Entertainment ở Nonnageon-jong, gần trưa, trong phòng đại diện của GGO Entertainment, một căn phòng rộng lớn với nhiều chậu cây xanh, bỗng vang lên tiếng quát giận dữ. Cái gì cơ, dám đá chúng ta á? Người vừa hét lên là Seo Gu-sop, giám đốc của GGO Entertainment. Ông ta có dáng người thấp, gương mặt trông như một con bulldog. Ông ta nhìn chằm chằm vào người nhân viên đang đứng trước mặt và quát lớn. Cái quái gì thế này? Hôm qua còn bảo mọi thứ vẫn suôn sẻ cơ mà. Bị quát thẳng mặt, nhân viên nọ co rúm lại, cố gắng trả lời. Cái đó, tôi cũng mới nhận được thông báo. Bên công ty phim Blue Vision nói họ vừa đưa ra quyết định sáng nay. Cái gì cơ? Đạo diễn của Hưng Tín Sở muốn đảo ngược mọi thứ về lại từ đầu. Vì thế, tất cả những diễn viên từng được nhắc đến, cũng như các khoản đầu tư, thậm chí là cả mối quan hệ với công ty phim Blue Vision cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Mọi thứ đã bị lật ngược chỉ bằng một câu nói của đạo diễn Hưng Tín Sở. Nói cách khác, GGO Entertainment đã bị đạo diễn Shin Dong-chun thẳng thừng từ chối. Giám đốc Seo Gu-sop nghiến răng ken két. Dám đá cả ta, dám đá GGO Entertainment này á. Thứ khiến ông ta tức giận không phải là việc bộ phim bị xóa sổ, mà là việc chính bản thân mình cùng công ty bị từ chối. Lòng tự trọng của ông ta đã bị tổn thương. Hồi còn là PD, tôi cũng có chút quen biết với gã Shin Dong-chun đó, thế nên mới giúp kết nối với kịch bản này. Hóa ra cái thằng đó đúng là chẳng ra gì. Nhân viên chỉ im lặng không dám nói gì. Bày đặt làm cao với cái kịch bản vớ vẩn đó. Hừm, Seo Gu-sop đập mạnh xuống bàn, rồi quay đầu sang bên phải. Ở chiếc sofa cao cấp dành cho 5 người, có một người đàn ông với vẻ ngoài trông như một công tử quý tộc đang ngồi đó. Ông ta hét lên, này, Jung Hyuk, quên cái Hưng Tín Sở gì đó đi. Chọn kịch bản khác đi. Khỉ thật. phim ngắn tham gia liên hoan phim Mirror and Scan thì thiếu gì chứ? Người đàn ông kia chính là Park Jung Hyuk, người từng có ý định tẩy trắng hình ảnh của mình nhờ bộ phim này, một diễn viên từng đứng trên đỉnh cao của ngành công nghiệp điện ảnh. Dù bây giờ không còn ở đỉnh cao như trước, anh ta vẫn có danh tiếng nhất định. Jung Hyuk bắt chéo chân, hờ hững trả lời, thì đúng là có nhiều phim ngắn thay thế thật. Nhưng giám đốc, chuyện này có hơi đột ngột quá không? Hôm qua còn chẳng có gì bất thường mà. Seo Gu-sop nhìn anh ta chằm chằm, rồi đột nhiên trở nên trầm ngâm. Ông ta ngả người ra sau ghế, với tay lấy bao thuốc lá trên bàn. Tên Shin Dong-chun đó vốn bị dồn đến đường cùng, mà giờ lại quay ngoắt thái độ trong một đêm, đến mức vứt bỏ cả vốn đầu tư, cả cậu và tất cả những gì đã lên kế hoạch. Ông ta trầm ngâm khoảng 10 giây, sau đó châm thuốc rồi nói với vẻ chắc chắn. Bên phía đạo diễn Shin Dong-chun, chẳng phải đã có một diễn viên khác đảm nhận vai chính rồi sao? Rồi ông ta tiếp lời, một người hạng A trở lên, có khi là một ngôi sao hàng đầu cũng nên. Cách chương.